Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Hồn Đạo Khí. Bổ sung năng lượng hoàn tất, bổ sung năng lượng hoàn tất, khai hỏa, Mã Như Long họng pháo đã triệt để chuyển biến làm nóng rực màu đỏ. Cái kia một cỗ không ổn định năng lượng thậm chí để không khí chung quanh sinh ra một trận run rẩy. Mà Lâm Tịch thì bảo hộ ở hắn ngay phía trước. Hai tay đều cầm hai thanh cự nhận, dường như tiến áp sát người bảo tiêu đồng dạng. Nghe thấy Mã Như Long câu nói này, Lâm Tịch vội vàng lóe ở một bên. Oanh, chí ít 20 quản bổ sung năng lượng đại pháo nổ bắn ra mà ra. Cái kia màu đỏ huyền như điện chớp chùm sáng, biểu tượng thì là tử vong. Không tốt, một tên khác khống chế hệ hồn sư vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra một khối chuôi nắm. Trong nháy mắt chuyển biến làm một chương to lớn quang thuẫn. Ô, cấp 5 phòng ngự hồn đạo khí sao? Nhưng là ngươi gánh vác được sao? Mã Như Long cười lạnh một tiếng. Lâm Tịch lúc này ở ngực cấp 6 hồn đạo pháo cũng tản ra kịch liệt năng lượng. Xem ra lập tức cũng muốn bổ sung năng lượng hoàn tất. Đối mặt cái kia 20 cấp nói giống như cánh tay đồng dạng tráng kiện quang mang. Tấm kia cấp 5 phòng ngự hồn đạo khí dường như giấy một dạng. Trong nháy mắt thì bị xé nứt. Không, Tinh La Đế Vương trên khán đài hô to một tiếng. Nhìn lấy muội muội mình cái kia sắc mặt tái nhợt, không khỏi hung hăng nện một cái bàn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, tên kia phong hào đấu la lập tức xuất hiện. Hai tay của hắn bãi xuống, sau lưng theo thứ tự xuất hiện 9 cái hồn hoàn. Oanh nhất trưởng bỗng nhiên đập nện hướng cái kia hơn 20 nói cấp 5 hồn đạo xạ tuyến. Cạch, trên bầu trời dẫn động một tiếng sấm rền. Một trường kia vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng cương đại. Cái kia 20 cấp nói hồn đạo khí xạ tuyến bị một trường kia triệt để tiêu tán trên không trung. Trọng tài, đây là ý gì? Mã Như Long hai tay ôm ngực hỏi. Trọng tài bí ẩn nhìn thoáng qua Tinh La Đế Vương. Nhìn lấy cái sau gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó nói ra, trận này đoàn chiến. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng. Dù sao trọng tài đã xuất thủ ngăn cản công kích. Nếu như không chặn, cái kia duy bài Hoàng Hải Vận liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Bao quát cái kia đứng tại hắn phía sau hai tên khống chế hệ hồn sư. Cái này, kết thúc. Tinh La quốc gia học viện duy nhất một tên bị Nguyệt Dạ cuốn lấy mẫn công hệ hồn sư Trần Tiểu Kiệt ngơ ngác nói ra. Ánh mắt bên trong mang theo một tia ngốc trệ cùng khó có thể tin. Bọn họ còn có thật nhiều không có phát huy đâu. Bao quát hắn uyển như lôi đình hồn kỹ. Còn có cái kia tạm thời vô địch kim cháo hồn đạo khí. Đều còn chưa hề dùng tới đến. Bọn họ thì thua. Không chỉ là hồn sư. Còn có hồn đạo khí. Hai chồng đồ, vật. Hai loại nhân tố. Đều triệt để thua, chung quanh người xem đều nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời, toàn trường an tĩnh giận sôi. Không có người đứng dậy vỗ tay hoặc là lớn tiếng khen hay. Tinh La Đế Vương thấy thế cái thứ nhất đứng dậy bắt đầu vỗ tay. Cũng không thể đối với người khác trong suy nghĩ lưu lại Tinh La Đế Quốc không thua nổi hình tượng. Huống hồ đây vẫn chỉ là trận đầu đây. Gặp Đế Vương bắt đầu vỗ tay. Người xem lúc này mới phản ứng lại, đồng dạng bắt đầu vỗ tay, Mã Như Long nghe gặp câu trả lời của bọn hắn, nhẹ gật đầu, bắt chuyện đội viên của mình nhóm một tiếng, lập tức đi xuống lôi đài, chờ một chút, còn hy vọng ngươi có thể vì bọn họ giải độc, Hứa Cửu Cửu nhìn thoáng qua sắc mặt ẩn ẩn hiện đen. Hoàng Hà Vân cùng đội viên khác. Mở miệng đối gián tại đội ngũ sau cùng Tuyết Tiêu Nhiên thỉnh cầu nói. Thì liền chính nàng cũng cảm giác mình thể nội có một ít ngứa ngáy. Một hồi còn có trận đấu à. Những thứ này độc thì tạm thời bảo tồn tại trong cơ thể của các ngươi. Các loại trận đấu kết thúc đang nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn cũng không nhìn Hứa Cửu Cửu, quay lưng lại nói ra. Cái kia Phong Hào Đấu La nghe thấy câu nói này lập tức ánh mắt một lợi. Giống như diều hâu đồng dạng chăm chú nhìn Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng. Nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngài không phải trọng tài sao? Tuyết Tiêu Nhiên dường như đã nhận ra cái này ánh mắt đồng dạng. Nhàn nhạt xoay người nói. Vẫn là nói, ngài có ý riêng. Làm trọng tài, liền muốn có trọng tài dáng vẻ. Tuyết Tiêu Nhiên câu nói này rất rõ ràng. Đứng ở chỗ này chính là Tinh La Đế Quốc cung phụng Phong Hào Đấu La đâu. Vẫn là duy trì lấy công bình công chính trọng tài đâu. Cái kia Phong Hào Đấu La trong lòng ngầm bực, nhưng là thu hồi ánh mắt. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh cười cười, nhưng là cái này lau nụ cười. Trong mắt người chung quanh lại tràn đầy châm chọc vị đạo hắn nghe lấy người xem thưa thớt tiếng vỗ tay, tiếp lấy đi theo trường học đội ngũ. Bọn họ đã phế đi. Tuyết Tiêu Nhiên vừa về tới phòng nghỉ thì nói như thế. Ngươi nói là ngươi độc sao? Mã Như Long đem trên người hồn đạo khí từng cái để vào trong giới chỉ hỏi. Lúc này đoàn chiến vừa mới kết thúc, hai cái trường học đội thu được thời gian nghỉ ngơi, mà tại thời gian nghỉ ngơi sau đó cũng là quyết định trận tiếp theo là một đối một vẫn là nhị nhị ba tác chiến. Không sai, Tuyết Tiêu Nhiên khẳng định gật đầu. Ta độc đã tiềm phục tại trong thân thể của bọn hắn. Tuy nhiên ta hồn lực đẳng cấp chỉ có 35 cấp. Còn là rất khó ảnh hưởng đến hồn vương. Nhưng là vẫn như cũ. Những cái kia độc là sẽ không biến mất. Thân thể của bọn hắn sẽ thời gian dần trôi qua ngứa. Mà đầu não cũng sẽ thời gian dần trôi qua u ám. Thậm chí trước mắt sẽ xuất hiện tưởng tượng. Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra nói ra. Cho nên ta cảm thấy bọn họ một đối một hoặc là hai hai ba con muốn tốc chiến tốc thắng. Sẽ không kéo thời gian quá dài. Một hồi ngươi không cần lên tràng. Vừa mới sử dụng tự sáng tạo hồn kỹ. Hiện tại ngươi cần phải tĩnh dưỡng. Mã Như Long vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai nói ra. Cảm ơn đội trưởng. Đến đón lấy nếu như tất yếu phải vậy. Mấy người các người cũng muốn chuẩn bị một chút. Mã Như Long vỗ vỗ cánh tay đối đứng tại ghế sofa sau Tiếu Hồng Trần mấy cái người nói. Đúng, bốn người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Chỉ một lúc sau, Mã Như Long lần nữa lên sân khấu rút thăm. Hắn nhìn lấy sắc mặt có chút hiện đen Hứa Cửu Cửu gương mặt, không khỏi cười mấy tiếng quái dị. Ngươi cười cái gì? Hứa Cửu Cửu nhíu mày băng lãnh nói ra. Ta cười ta, mắc mớ gì tới ngươi? Mã Như Long cười ha ha. Tiếp theo từ cái kia trọng tài bên trong nhận lấy quả bóng vàng. Trận chiến đấu tiếp theo là 223 tác chiến. Trọng tài lớn tiếng đọc chậm nói. Mã Như Long cùng Hứa Cửu Cửu đồng thời nhẹ gật đầu. Đi xuống lôi đài. Cái sau chỉ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng ngứa. Ở ngực phẳng phất có được một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Để cho nàng hung hăng cắn răng của mình. Đội trưởng, chúng ta đánh như thế nào? Đi vào khu nghỉ ngơi. Hoàng Hà Vân lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Phía sau lưng của hắn, cái kia hai đạo vết thương đã nổi lên mủ. Thì liền đan dược đều không thể chữa trị loại này cảm nhiễm. Thả mắt nhìn đi, mới vừa rồi bị độc dịch thấm ướt qua đội viên trên mặt tất cả đều mang theo một cỗ lau không đi hắc. Ý, tuy nhiên chúng độc, nhưng là bọn họ vẫn đang chờ đợi Hứa Cửu Cửu mệnh lệnh. Quên đi thôi, tiếp tục như vậy, mỗi người các ngươi thể nội đều sẽ lưu lại nguyên nhân bệnh A. Vận dụng hồn lực, độc khí công tâm, nói không chừng sẽ chết tại trên sàn thi đấu A. Hứa Cửu Cửu lắc đầu nói ra, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia buồn bã. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi thắng, được rồi, hồi tưởng lại cái kia đối với phảng phất tại cười lạnh Hoàng Kim Đồng. Hứa Cửu Cửu thân thể biến đến càng thêm nóng. Đội trưởng, nếu như cứ như vậy đầu hàng, ta không mặt mũi nào trở về lại học viện. Hoàng Hà Vân sắc mặt hơi hơi co rúm một chút, tiếp lấy đứng dậy ôm quyền nói ra, coi như chiến tử trên lôi đài, chúng ta cũng không thể tránh chiến. Đây là Tinh La Đế quốc vinh diệu, chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy. Ta đồng ý, ta tình nguyện chiến tử cũng không nguyện ý tìm đến phía. Trần Tiểu Kiệt nhấc tay cắn răng nói ra. Hứa Cửu Cửu ánh mắt lần nữa khôi phục thư thái, nhìn lấy mang theo thấy chết không sờn chiến ý trường học đội thành viên. Trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Như vậy, chúng ta thì sống mái một trận chiến đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.